Tôi dựa vào đoán mệnh để trở thành minh tinh. Chương 7, bắt đầu lừa dối canh 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giải ưu tiểu năng thủ. Lâu chủ, ngươi hiểu lầm mẹ chồng ngươi rồi. Mẹ chồng ngươi tướng mạo trung hậu, chắc chắn là một người tốt. Thanh lâu fan, giải ưu tiểu năng thủ là ai vậy? Không phải chính là mẹ chồng áo choàng. Nick ảo, đi, giải ưu tiểu năng thủ. Có vấn đề không phải mẹ chồng ngươi, mà là trượng phu ngươi a, đã lâu không gặp. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì đấy? Lão công của ta đối với ta luôn hỏi han ân cần. Hận không thể 24 giờ bồi bên cạnh ta. Làm sao có thể? Giải ưu tiểu năng thủ là sự thật, ngươi không tin liền đi tra một chút tài khoản của ngươi. Có phải mới chuyển khoản hay không? Đã lâu không gặp, ta không thích nghe ngươi nói chuyện. Trượng phu ta ngày hôm qua mượn ta 200 triệu tinh tệ quay vòng. Hôm nay liền trả lại. Ngươi cút ngay, quần chúng ăn dưa. Mẹ kiếp, thật đúng là mượn a. Giải ưu tiểu năng thủ. Trượng phu của ngươi ngoại tình. Đã lâu không gặp, ngươi thả dám. Trong công ty tất cả đều là người của ta. Không có một nữ nhân nào tới gần hắn. Quần chúng ăn dưa. Đánh nhau rồi, đánh nhau rồi. Nhanh lên, đánh nhau đi, đừng có ngừng. Dưa này quá thơm. Văn nhã bại hoại. Chỉ có ta thắc mắc là giải ưu tiểu năng thủ này làm sao mà biết được ư? Giải ưu tiểu năng thủ. Trượng phu ngươi gian môn có khuyết điểm. Cung phu thê dương khí quá nặng. Phu thê bọn ngươi sinh hoạt vợ chồng không hòa hợp. Quần chúng ăn dưa. Mẹ kiếp, quần chúng ăn dưa. Lâu chủ, ngươi mau ra đây cãi lại đi. Mạnh bạo cởi giày ném vào mặt hắn. Nói cho hắn biết, hắn nói sai rồi. Tự hồ bọn họ sợ rằng chính mình náo động không đủ. Giải ưu tiểu năng thủ. Ta đã nói rồi. Trượng phu của ngươi cung phu thê dương khí quá nặng. Hắn thích nam giới. Quần chúng ăn dưa tất cả đều sửng sốt. Bang. Trong một căn phòng riêng ở Tinh Võng. Nữ nhân yểu điệu lập tức đứng lên. Đem thiết bị Tinh Võng ở trước mặt đẩy xuống mặt đất. Phu nhân. Có gì phân phó. Ngay lập tức có vệ sĩ tiến đến hỏi. Đi kiểm tra nhanh, Lý Tư Tường ở nơi nào? Trợ lý Chu Vũ Hào của hắn có phải đang ở cùng hắn hay không? Đem tài sản trên danh nghĩa của Chu Vũ Hào điều tra rõ cho ta. Chấm, vâng thưa phu nhân. Móng tay sơn màu đỏ của nàng tức giận moi mặt bàn. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm giao diện. Giải ưu tiểu năng thủ. Nếu ngươi nói không đúng, ta sẽ làm cho ngươi ăn không hết. Gói đem đi. Quần chúng ăn dưa, giải ưu tiểu năng thủ. Nói tiếp đi, lâu chủ, ngươi đi đâu rồi? Giữ được hoa cúc, đừng dừng lại, tiếp tục chiến đấu đi. Lúc này, Vân Mạt đã nhìn thấy người máy đang lại đây. Nàng chỉ kịp viết những dòng chữ cuối cùng, rồi lại lao vào cuộc đấu trí đấu dũng với người máy. Ở bệnh viện có cơm ăn, có nhà ở, hừ, ai cũng không thể làm cho nàng rời đi. Nhưng lần này không đơn giản như những lần trước. Người máy sau 5 lần, 7 lượt ghi lại, liền quyết định cho nàng làm kiểm tra toàn diện. Mất không biết bao nhiêu thời gian. Vân Mạt lãng phí đi rất nhiều tâm cơ. Nín thở, ho khan, cộng thêm vừa rồi mới xem tướng mạo cùng bói toán. Hao tổn không ít tinh thần lực. Đem chính mình chỉnh thành bộ dáng suy yếu. Trên Tinh Võng người chờ ăn dưa đều đã lạnh. Chỉ nhìn thấy giải ưu tiểu năng thủ để lại một tin nhắn cuối cùng. Hoan nghênh quang lâm hoa hạ dịch học đường. Giảm giá 50 cho 10 vị khách đầu tiên. Quần chúng ăn dưa trên Tinh Võng vẫn còn tiếp tục gào khóc đòi ăn. Nhưng đương sự lại đều không có xuất hiện. Bà cô bên cạnh, các ngươi nói xem, bọn họ đều đang ở chỗ nào vậy? Lương Bạc Mộng thiếu nữ sẽ không đi bắt gian thật chứ? Người gặp người thích. Ta đi, các ngươi nhìn cửa hàng Tinh Võng xem. Cửa hàng của giải ưu tiểu năng thủ tuyệt đối là một cửa hàng lừa đảo không thể nghi ngờ. Giám định đã hoàn tất. Có tiền có thể sai quỷ khiến ma. Huống chi Vương Vũ Hinh lại là hào môn. Chỉ không quá 2 canh giờ. Đã đem sự tình giữa Lý Tư Cường cùng Chu Vũ Hào báo cáo toàn bộ. Quần chúng ở trên mạng vẫn còn đang thảo luận giải ưu tiểu năng thủ lần này rốt cuộc muốn lừa đảo cái gì. thậm chí còn dán lên Tinh Võng 10 đại âm mưu và các biện pháp ngăn chặn hàng đầu. Đột nhiên, một cái tin tức hấp dẫn và táo bạo đã thu hút sự chú ý của mọi người. Lãnh đạo của vận tải Quang Quang, Vương Vũ Hinh ra tay tát Lý Tư Tường. Hào môn thiên kim bức hủy đi Đức Lang quân số khổ. Bí mật của Lý Tư Tường cùng Chu Vũ Tường. Quần chúng ăn dưa. Mẹ kiếp, đây là cái hướng đi gì vậy, cách trương.